Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, bán thần khí. Cầu đặt mua, linh áp, thừa dịp chính mình truyền thuyết hình dáng tạo thành tinh thần trùng kích còn tại. Sauru không khách khí chút nào vận dụng linh áp năng lực. Một cỗ càng khủng bố hơn, như thực chất, uy áp quét ngang. Chung quanh người chơi dồn dập quỳ, người bình thường càng là trực tiếp hôn mê. Dù cho chắc, tư duy như cũ xuất hiện đáng sợ đình trệ. Vù, Sauru một bước bước ra, đi thẳng tới chắc sau lưng. Tại tay hắn bên trên, một tấm màu bạc trắng phong ấn chi bài hiển hiện, nhanh chóng hòa tan, biến thành một thanh vết dỉ loang lổ búa nhỏ. Mặc dù ngoài miệng rất xem thường đối phương, nhưng Sauru biết được, cho dù là một con run dế, chỉ muốn nắm giữ thần khí, cũng không phải là bình thường sâu kiến. Hắn lúc này, hoàn toàn là đã toàn lực ứng phó. Ở đâu thế giới chờ đợi lâu như vậy? Dùng hủy diệt chi long hình dáng lý giải quy tắc, tăng lên lữ pháp sư nghề nghiệp, tiến độ hết sức nhanh chóng. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể miễn cưỡng khôi phục bộ phận thứ nguyên hành giả lấp lánh kỹ xào. Dùng thích khách đột nhiên đánh giết, phối hợp chặt đầu ma chi búa, liền là hắn công kích mạnh nhất. Sauru là ngũ giai truyền thuyết, đồng thời không phải Luo Fei như thế tốc thành hàng lầm, mà là một bước một cái dấu chân, thần bí chi thức ghim chắc vô cùng, đột phá rất nhiều cửa ải khó mới thành tựu truyền thuyết. Tại đây cái Guoni tinh bên trên, hắn liền là nghiền ép cấp bậc đại ma vương. Ba, một tầng màu tím thủy tinh hiển hiện, ngăn tại dìu khu vực cần phải đi qua lên, tạo mộng phong ấn. Sau một khắc, Sauru trong mắt đen kịt ánh sáng lóe lên, lưỡi búa trực tiếp chui vào thủy tinh bên trong, giống như thăm dò vào một mảnh nước hồ, trực tiếp xuyên qua. Tầng tầng chém vào chắc phía sau lưng lên. Phốc, huyết dịch bay tứ tung. Tại động thủ đồng thời, Sauru cũng tra xét chắc toàn thân. Nhướng mày, hắn không có phát hiện món kia thần khí. Dùng hắn lúc này thanh thuộc tính quét hình. Nếu như thần khí là một kiện thực chất vật phẩm, cái kia căn bản là không có cách trốn qua. Có hơi phiền toái. Thoạt nhìn thần khí không phải một kiện vật phẩm, hoặc là nói, không có cố định hình dáng, cùng linh hồn ràng buộc sao? Ngươi, vì cái gì có khả năng đột phá mộng cảnh phong tỏa? Trác xoay đầu lại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, dùng thực chất hóa mộng cảnh làm phòng ngự, liền đạn đạo còn không sợ, bởi vì làm căn bản là hai cái vĩ độ. Hoặc là nói liên quan đến thời không đối kháng. Đây là hắn tối cường hộ thân thần kỹ. Nhưng bây giờ, Sauru tùy tiện một búa đều có thể chém thương hắn. Thực sự không thể không lệnh Trác thấy một tia khí tức tử vong. Ha ha, Sauru cười không nói. Kiện thần khí này, khẳng định cùng lữ pháp sư nghề nghiệp có quan hệ. Đồng thời, dựa theo trước đó phỏng đoán cùng thăm dò, đối phương còn không có hoàn toàn nắm giữ thực chất hóa mộng cảnh, cùng Sivernado thần điện bên trong cột thủy tinh giống như đúc, trực tiếp dùng tạo mộng phong ấn là có thể đột phá. Hắn đối với cái này xe nhẹ đường quen, ngươi còn đang hỏi cái này, ngươi nên lo lắng là chính mình làm sao còn không chết. Sauru đậm mạc trả lời, chặt đầu ma có thể là nguyền rủa chi linh. Không chỉ vũ khí bên trên phụ thêm chân thực tổn thương, bản thân càng là một cái đáng sợ nguyền rủa. Chết, Trác ngạc nhiên nhìn lấy chính mình, liền thấy nửa người trên của hắn một đạo tơ máu không ngừng khuếch trương, đem chính mình một phân thành hai. Phốc, đầu của hắn tính cả hơn phân nửa bả vai cùng một chỗ hạ xuống. Máu chảy ồ ạt, hắn chết, chủ thần. Chủ thần bị một búa chém chết, còn có thể miễn cưỡng quan chiến cao cấp. Các người chơi thấy cảnh này, cảm giác thế giới của mình đều muốn hỏng mất. Sauru lại là nhíu nhíu mày, Quả nhiên, thần khí cùng linh đều trốn. Ngoặc kép, bên trong thế giới, hoang dã, một điểm hào quang hiển hiện, tiếp theo biến thành trác bộ dáng. Nguy hiểm thật, kém chút liền thật đã chết rồi. Cũng may ta thần khí có được xuyên qua thế giới năng lực. Chỉ tiếc vô phương đem thân thể ta cùng một chỗ mang vào. Hắn nhìn một chút trên tay, một cái bảy màu chùm sáng hiển hiện, lóe ra cảnh cáo, nguồn năng lượng không đủ. Đáng giận, Trác nhanh chóng làm quyết định, đóng cửa chủ thần trò chơi, từ bỏ tu bổ thần khí, còn lại có thể số lượng lớn đủ ta một người sử dụng thật lâu. Lại phong khóa cái thế giới này, đem hủy diệt chi long nhốt tại trong hiện thực, nó sớm muộn lại bởi vì ma lực tiêu tán mà chết. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ là chúa tể. Không sai kế hoạch, bên cạnh, một cái thanh đạm thanh âm vang lên. Một thanh rìu trống rỗng xuất hiện, chém xuống Trác nắm lấy chùm sáng bàn tay kia. Không, không có khả năng, cho dù là đau nhức, cũng không cách nào đè xuống Trác kinh hãi. Ngươi làm sao, lại ở chỗ này, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể mặc toa thế giới sao? Đồng thời, đây cũng không phải là vật chất giới, mà là linh giới, ngươi dùng thần khí bảo tồn rơi xuống linh thể của mình. Xem như khác loại linh hồn xuất khiếu đi, mà ta, sớm tại nhất giai thời điểm, liền nắm giữ cái kỹ xảo này. Saoru phải duỗi tay ra, một đạo tái nhợt xiềng xích liền đem Trác xuyên thấu, ngọn lửa trắng xám cháy hừng hực dâng lên. Không, ta là chủ thần, ta là thần khí chúa tể. Linh thể nhanh chóng tiêu tán, không cam lòng thanh âm tựa hồ còn tại bốn phía quanh quẩn. Ngươi chỉ là một cái may mắn mà thôi. Saoru nhặt lên trên mặt đất chùm sáng, thanh thuộc tính bên trên, hàng loạt hào quang chớp động, xoạt tiếp theo mảnh dòng số liệu, mộng quốc độ, tổn hại, vật phẩm giới thiệu. Đây là một kiện do Sivernado chế tạo bán thần khí, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trước mắt ở vào tổn hại trạng thái. Thần khí năng lực 1, tín ngưỡng thu thập có thể lượng rất lớn hấp thu sinh vật có trí khôn cảm. Xúc cùng cầu nguyện, cũng tại trong phạm vi nhất định cho đáp lại. Đây là chỗ có thần khí cơ sở năng lực. Thần khí năng lực 2, giả lập hiện thực chế tạo một mảnh cực kỳ chân thực mộng cảnh. Cũng tiếp nhận sinh vật có trí khôn linh thể. Trình độ nào đó mà nói, liền là thần quốc hình thức ban đầu. Ghi chú, nó tựa hồ ẩn giấu đi một số bí mật. Cấp bậc 7, là cái này, thần khí sao? Sao một tia linh cảm thăm dò vào trên tay chùm sáng bên trong. A, người cái này kẻ trộm, tiểu thâu, lăn ra ngoài a. Trác ý thức tại chùm sáng bên trong không ngừng quanh quẩn. Ta mới là thần khí chúa tể, ta là thế giới chi vương. Hắn điên cuồng nếm thử điều động thần khí lực lượng, ma diệt Saoru linh thức. Thế mà dựa vào thần khí, bảo lưu lại nhất định ý thức ở trong đó. Cũng đúng, nó liền 100 triệu người chơi ý thức đều có thể mô phỏng trung truyền. Trong một vùng hư không, Saoru ý thức hóa thành hình thể, trên mặt hiện ra cười lạnh. Thế nhưng, Trác, người căn bản liền kiện thần khí này kiến thức cơ bản có thể cũng không biết. Cũng không phải nó chủ nhân chân chính. Mộng quốc độ cho dù là một kiện tổn hại bán thần khí, cũng cần tối thiểu ngũ giai chức nghiệp giả mới có thể triệt để trưởng khống. Trác chỉ là hảo vận nhặt được nó, đồng thời thông qua không ngừng tìm tòi, nắm giữ một chút bên ngoài năng lực mà thôi. Thay lời khác tới nói, càng giống mộng quốc độ, người hầu hoặc là người hợp tác. Kiện thần khí này cần hắn không ngừng siêu tập nguồn năng lượng, tu bổ bản thể, mà bây giờ, ta tới. Saoru miệt tâm hiện ra vầng sáng màu tím. Trong chốc lát, hắn liền cảm nhận được vùng hư không này hoan nghênh. Phảng phất hắn mỗi một tia linh cảm đều cùng kiện thần khí này vô cùng hòa hợp. Dù sao, đây là một vị linh môi con đường cao giai chức nghiệp giả chế tạo thần khí.